Uy, đi ra ăn cơm xong ngủ tiếp. Giữa trưa ta nấu món ngươi thích nhất xương sườn đường giấm chua. Không ăn, ta không ăn uống, phiên ngoại hoàn, cách chương.